Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, giết chết không dứt, chương 446, giết chết không dứt, một mảnh núi hoang ở ngoài, hư không đột nhiên nứt ra một vết nứt, tiếp theo có từng đạo bóng người lao nhanh ra. Cầm đầu, chính là Lâm Dật chờ người đi ra, tiếp theo là Nguyệt Hy chờ các tộc cường giả. Dồn dập chạy ra, mọi người nhanh chóng phân tán, từng người đứng khoảng cách rất xa, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm này một vết nứt. Chỉ thấy, này một vết nứt bên trong đang có không ít mảnh vỡ bay tung tóe mà ra. Đó là bia mộ mảnh vỡ. Đến rồi, quả nhiên, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, cả người sát ý tràn ngập, hắn nhìn chằm chằm này một đạo cái khe lớn. Lập tức cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ bao phủ mà ra. Có người đạp đi ra, một bóng người bước ra vết nứt, trong phút chốc, hư không ầm ầm chấn động, đáng sợ uy thế phô thiên cái địa, tiếp theo đầy trời lôi đình đan chéo mà đến, hội tụ ở đạo nhân ảnh kia bên trên, bản tọa rốt cục phục sinh, một tiếng phấn khởi rít gào rung động bát phương, trong đó ẩn một luồng phẫn nộ, hiển nhiên là có vô tận lửa giận. Thế nhưng, chưa kịp đạo nhân ảnh này phản ứng lại, liền cảm giác nguy cơ giáng lâm, tâm thần sợ hãi thay đổi sắc mặt, đạo nhân ảnh này, là lôi tộc một vị cổ lão thiên kiêu, trước tiên bước ra vết nứt, lại gặp phải Lâm Dật mãnh liệt đả kích, mọi người tâm thần mãnh liệt nhảy một cái, liền thấy Lâm Dật hóa thân cực quang, vung vẩy nắm đấm đánh vào này một bóng người ngực, ầm, một quyền, vẻn vẹn một quyền lực lượng. Liền đem này một tên lôi tộc cổ lão thiên kiêu cho đánh nổ. Thậm chí, đối phương còn không từ ngạc nhiên bên trong phản ứng lại chuyện gì xảy ra. Liền bị miễn cưỡng đánh gục. Cảnh tượng này, nhìn ra Nguyệt Hy đám người sắc mặt cuồng biến. Đối với Lâm Dật quả thực đạt đến một cái sợ hãi mức độ. Hết cách rồi, người này đầu tiên là ở tiên mộ bên trong đánh giết tứ đại thiên kiêu. Hiện tại lại chặn ở vết nứt mở miệng. Muốn đại khai sát giới. Lâm Dật, ngươi như thế làm có phải là hơi quá rồi? Nguyệt Hy sắc mặt giật mình, đứng ra quát bảo ngưng lại. Nàng có thể rõ ràng, tiên mộ bên trong còn có nguyệt tộc không ít cổ lão thiên kiêu tồn tại. Như Lâm Dật như vậy giết, chẳng phải là muốn liền các tộc cổ lão thiên kiêu đồng thời giết sạch. Phong Vô Ngân mấy người lập tức đứng ra, dồn dập tỏa ra khí thức. Cho dù không địch lại đều không thể không đứng ra, bởi vì, các tộc cổ lão thiên kiêu phục sinh, chuyện này đối với bổn tộc tới nói là một cái chuyện thật tốt. Có thể Lâm Dật làm như vậy, rõ ràng chính là không muốn cho những này cổ lão thiên kiêu xuất thế, mà là muốn giết sạch bọn họ. Cái này cách làm, kích thích đến ở đây các tộc cường giả, Hoàng Anh chờ người lập tức đứng ra. Thế nhưng... Còn không đợi bọn họ tiếp tục nói, một bóng người lắc mình mà tới, Lý Điện Thần đứng Lâm Dật phía sau, một tay Chu Thiên kiếm nằm ngang ở trước ngực, phong mang tiết lộ, chấn động tâm hồn, Lâm huynh đệ, hôm nay ta cùng ngươi điên cuồng một cái, sức mạnh của ta có hạn, thời gian không nhiều, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, nếu không liền những này người một khối giết. Lý Điện Thần lời nói ngữ băng lạnh. Tuyên bố muốn giết sạch ở đây các tộc cường giả, nhưng, Lâm Dật không có đáp ứng, nơi này có thể có không ít chủng tộc cùng nhân tộc không quan hệ gì. Hơn nữa, hắn rõ ràng nhân tộc ở thời đại này rất cần một ít mạnh mẽ minh hữu. Cho dù là lợi dụng cũng phải có một ít lợi dụng chủng tộc. Lôi tộc, Xâm La Quỷ tộc, Thiên Lang tộc, Hoang Long tộc, Thủy tộc, Thiết Huyết tộc, chỉ cần xuất hiện người. Giết không tha, Lâm Dật từng chữ từng câu đọc lên những này chủng tộc. Này lạnh lẽo thấu xương lời nói, cho mọi người tại đây tâm thần tạo thành áp lực thật lớn. Sắc mặt đều thay đổi, mà còn lại mấy người bên trong, Phong Vân cổ tộc Phong Vô Ngân vợ chồng thở phào nhẹ nhõm. Rất không muốn cùng cái này nhân tộc yêu nghiệt đối địch. Mà Hoàng Anh sắc mặt phức tạp, một trận biến ảo sau lùi ra, đón lấy. Yêu cơ trong lòng cũng ung dung không ít, lập tức lùi về sau. Còn lại này thú tộc vương nữ, chính bình tĩnh nhìn Lâm Dật bóng lưng, cuối cùng thở dài một tiếng lùi về sau. Cái tên này, quá yêu nghiệt, Thạch Linh tộc Thạch Phong một trận cảm thán. Mà này Hà Linh chờ ba nhân loại đã sớm kích động đến không cách nào ngôn ngữ. Giờ khắc này duy nhất cảm giác chính là nhiệt huyết sôi trào. Không sai, loài người bên này cuối cùng cũng coi như có chút cường giả tuấn kiệt tồn tại. Ha ha ha, ta lại sống lại rồi. Đột nhiên, trong vết nứt vọt tới một luồng hùng vĩ khí tức, tiếp theo một bóng người vượt qua mà đến, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một tên vóc người khôi ngô, khí tức mạnh mẽ thanh niên thiết huyết tộc. Giết, một tiếng lạnh lẽo gầm lên truyền đến, nương theo sức mạnh kinh khủng bao phủ. Thức tỉnh này một tên bước ra vết nứt thanh niên, thậm chí không kịp phẫn nộ, vẻn vẹn chỉ có thể vội vàng chống đối. Răng rác, chỉ thấy, một bóng người vung vẩy nắm đấm. Răng rác một tiếng, xuyên thủng này thiết huyết tộc thanh niên buồng tim ơ siêu một khắc đó. Thiết huyết tộc cổ lão thiên kiêu ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn trước mắt bóng người, là một kẻ loài người. Đây là hắn ý thức sau cùng, cuối cùng bị vô tình xóa bỏ. Lâm Giật ra tay đó là tàn nhẫn cực kỳ, nhìn chằm chằm này một vết nứt, quả nhiên nhìn thấy một đạo lại một bóng người lao ra. Càng ngày càng nhiều, thậm chí đồng loạt hiện lên một đám người, ầm ầm, một đoàn nhân vật khủng bố lao ra vết nứt. Có mấy người sắc mặt sợ hãi, vừa lao ra, còn vừa rít gào, tiên tộc đời thứ nhất thiên đế liền muốn xuất thế, đi nhanh lên, có người rít gào một câu, gây nên ở đây tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Thế nhưng, duy độc Lâm Giật không có một chút nào đổi màu, hắn chỉ rõ ràng, nếu là những này các tộc thiên kiêu đều đi ra ngoài. Nhân tộc gặp nạn, vì lẽ đó. Trước tiên xem chuẩn một ít chủng tộc cổ lão thiên kiêu. Trực tiếp hóa thân một phương hạo lớn lĩnh vực, đem mười mấy tên các tộc thiên kiêu hết thảy nuốt chửng đi vào. Chuyện gì xảy ra, lĩnh vực, là ai muốn phục kích chúng ta? Giờ khắc này, ở bên trong lĩnh vực, từng đạo bóng người thay đổi sắc mặt, tiếp theo vô cùng phẫn nộ, bởi vì, mới vừa ra tới liền bị một cái lĩnh vực bao phủ trong đó. Tuyệt đối là một hồi dự mưu phục kích, đón lấy, những này người nhìn thấy một bóng người, chính đạp bước mà tới, nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người sợ hãi, mặc kệ là trung cổ thiên kiêu cũng được, thượng cổ thiên kiêu cũng được, đều nhìn thấy một vị to lớn người khổng lồ đè ép xuống. Không, là nhân tộc, à, một tiếng lại một tiếng hét thảm truyền đến, những kia cổ lão thiên kiêu sợ hãi. Này che trời người khổng lồ quá mức khủng bố, vẻn vẹn một quyền hạ xuống liền đánh nổ hơn 10 tên cổ lão thiên kiêu. Những này người, lập tức tỉnh ngộ ra nguy cơ đến, dồn dập bạo phát từng người sức mạnh, phải đem này phương lĩnh vực cho đánh nát. Chỉ tiếc, Lâm Giật thiêu đốt 300 năm tuổi thọ, đổi lấy sức mạnh là cực kỳ khủng bố, tuy rằng có thời gian hạn chế, nhưng giờ khắc này đã không người có thể địch. Theo thời gian trôi qua, Lâm Giật thân thể càng ngày càng già nua, như là mất đi quá nhiều tinh hoa sinh mệnh, thọ mệnh đại già mơ siêu, giết. Một tiếng khàn giọng rít gào truyền đến, vô số người sợ hãi, kinh thấy một luồng khủng bố năng lượng hội tụ. Đó là cấm thuật, là Lâm Giật lĩnh ngộ ra đáng sợ hơn cấm thuật, rốt cục sử dụng đi ra, ầm, kinh thấy, phía trước hư không, một phương trắng bạc thế giới nổ nát. Tiếp theo từng đạo người ảnh lang bái lao ra. Vẻn vẹn còn lại 11 tên cổ lão thiên kiêu nhân vật. Mỗi người trên người mang tới, nhìn ra Nguyệt Hy chờ tâm thần người nhảy loạn, vừa mới, bị nuốt đi vào nhưng là mười mấy tên các tộc thiên kiêu. Nhưng là đi ra vẻn vẹn có hơn 10 tên, hơn nữa, những này còn lại thiên kiêu vẫn là phong vô ngân chờ người tộc nhân. Có phong vân cổ tộc thiên kiêu. Có phượng tộc thiên kiêu, có nguyệt tộc thiên kiêu, đều là một mặt sợ hãi chừng mắt Lâm Giật trực xem mơ siêu trời ạ. Từ nơi nào chạy tới yêu nghiệt, dĩ nhiên một hơi giết mười mấy tên thiên kiêu nhân vật. Này, chuyện này, một vị thiên hồ tộc thanh niên sắc mặt sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau, những người còn lại đồng dạng, dồn dập lùi về sau, toàn bộ bị Lâm Giật này thủ đoạn tàn nhẫn bị dọa cho phát sợ. hắn nói giết liền thật giết, hơn nữa một người liền giết chết nhiều thiên kiêu như thế nhân vật. Quả thực chính là cái quái vật, một cái yêu nghiệt, ầm ầm, cùng lúc đó, hư không vết nứt truyền đến một luồng kinh khủng hơn chấn động. Sau đó một đám người thất kinh hiện lên, nhanh chóng phân tán ra đến, chạy mau, tiên tộc đời thứ nhất thiên đế xuất thế rồi, tiên mộ đã vỡ, các vị gặp lại, từng đạo người khủng bố ảnh vượt qua hư không. Như thiên nữ tán hoa bình thường bay ra các nơi, đều bạo phát từng người tốc độ cực nhanh phóng đi, muốn rời khỏi nơi này, nhưng là, có chút chủng tộc cổ lão thiên kiêu liền ngạc nhiên. Bởi vì vừa vặn nhìn thấy, hai bóng người che ở trước mặt, nhìn thấy mấy người không để ý đến, mà gặp phải một ít chủng tộc thiên kiêu thì lại lập tức giết tới đi. Đáng chết, hai người này nhân tộc là, một tên quỷ khí âm trầm thanh niên thay đổi sắc mặt. Nhìn đánh tới một bóng người, một tay nhấc theo rỉ sắt thiết kiếm, trực tiếp nhanh chóng vừa bổ mà tới, có ánh kiếm lóe qua, xì, chỉ một kiếm. Người xung quanh kinh thấy, này Xâm La quỷ tộc cổ lão thiên kiêu, thân thể trực tiếp nổ thành bột phấn, cuối cùng tiêu tan hư không, hoàn toàn bị đánh giết. Chu Tiên Kiếm, ngươi là Chu Tiên Kiếm Vương truyền nhân, rít lên một tiếng truyền đến, chấn động bát phương, chỉ thấy, từng đạo bóng người tràn đầy thần sắc tức giận, nhanh chóng vây lên đến, nhìn chằm chằm Lý Điện Thần xem mơ siêu những này người. Có thể đều là bị Chu Tiên Kiếm Vương đặt ở mộ huyệt bên trong. Xem là đại trận đến trấn áp tiên tộc đời thứ nhất thiên đế. Đây là một loại không cách nào hóa giải cừu hận. Giờ khắc này vừa thấy có người dùng Chu Tiên Kiếm, ngay lập tức sẽ vây lên đến, muốn xóa bỏ người này. Chính là đang muốn xuất thế này tiên tộc đời thứ nhất thiên đế đều quên. Duy nhất to lớn nhất cừu hận chính là Chu Tiên Kiếm Vương. Giết! Đột nhiên, một tiếng gầm lên truyền đến, nương theo Lâm Giật triệt để bạo phát, một tay cường hạn ánh bạc ngưng tụ, hóa thành cấm thuật bao phủ bát phương, miễn cưỡng đem mấy chục hơn trăm tên thiên kiêu nhân vật cho bao quát đi vào. Này một biến cố đột nhiên, sợ đến tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Này cấm thuật khí thức, nhưng là để bọn họ ký ức sâu sắc. Hiện tại vừa nhìn có người dùng cấm thuật đến muốn đánh giết bọn họ. Quả thực chính là quá bất ngờ. Cấm thuật, chết tiệt nhân tộc, muốn triệt để xóa bỏ chúng ta. Giết bọn họ, này mấy chục, hơn trăm tên các tộc thiên kiêu lập tức giận dữ. Nhưng đáng tiếc, bọn họ vừa vặn xuất thế. Bản thân sức mạnh còn không khôi phục lại đỉnh cao. Căn bản là không phải thiêu đốt 300 năm tuổi thọ Lâm Giật đối thủ. Một cái nháy mắt, mười mấy tên thiên kiêu trực tiếp bị giết, mà những người còn lại, tuy rằng chống lại cấm thuật đánh giết, vẫn như cũ gặp kịch liệt trọng thương, ở bốn phía từng đạo bóng người ngạc nhiên ánh mắt bên dưới. Bị vô tình đánh giết sạch sẽ, không giữ lại ai, một vị nhân tộc cái thế yêu nghiệt, một cái tay cầm Chu Tiên Kiếm, là Chu Tiên Kiếm Vương truyền nhân, đây rốt cuộc là cái thời đại nào? Có người đấy nam một câu, nhìn chằm chằm Lâm Giật hai người xem mơ siêu hắn một thân khí tức khủng bố. Không phải Lâm Giật giết chết những kia thiên kiêu có thể so với. Đây là một vị viễn cổ thời đại thiên kiêu nhân vật. Chính thận trọng nhìn chằm chằm Lâm Giật mãnh xem mơ siêu chết tiệt Chu Tiên Kiếm Vương. Năm đó mời chúng ta phong ấn tiên tộc thiên đế, hiện tại chẳng lẽ muốn đổi tận giết tuyệt, có viễn cổ nhân vật phẫn nộ rồi. Điên cuồng rít gào, nhưng, giờ khắc này Lâm Giật sắc mặt nhưng khẽ biến, cảm giác tự thân sức mạnh tựa hồ chính đang yếu bớt. Đây là bí thuật đi qua dấu hiệu, hắn rõ ràng, mình nhất định phải mau chóng rời khỏi, bằng không sau một khắc liền không cách nào ứng đối những này chính nhanh chóng trào ra các tộc. Thiên kiêu, quá nhiều, toàn bộ tiên mộ bên trong, ít nhất có mấy ngàn tòa bia mộ. Coi như là một phần nhỏ đi ra, đều không phải chúng ta bây giờ có thể giết đến xong. Còn không nói những người kia đã phản ứng lại, Lý Điện Thần đến trước mặt. Nhất theo mang huyết Chu Tiên Kiếm mơ siêu hắn vừa mới, giết không ít cổ lão thiên kiêu. Hiện tại cảm giác được áp lực, từ này vết nứt không gian bên trong, càng ngày càng nhiều cổ lão thiên kiêu lao ra. muốn giết là không thể, bởi vì giết không xong. Cai Gâu, thiên đế muốn xuất thế. Đi, đột nhiên, một vị viễn cổ thiên kiêu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cảm giác được khủng bố khiếp đảm, từ này vết nứt không gian bên trong lan tràn ra, không chỉ có là hắn. Lâm Dật trong nháy mắt liền cảm ứng được, tất cả mọi người đều cảm ứng được, một luồng vô thượng uy thế chính đang tràn ngập, mọi người đánh giá chuyện tốt để Converter có thêm động lực mũ mũ. Hết chương.